Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, ngươi còn dám nhìn loạn. Áo đen đại ca ca, ngươi nói cái gì đó? Người ta đáng yêu như thế, cô gái xinh đẹp giấy, làm sao có thể giết người đâu? Thiên diện mặt mũi tràn đầy người vô hại và vật vô hại yếu đuối thần thái. Cười hì hì phất phất bạch ngọc thơm ngát bàn tay. Bảo bảo này đôi mềm mại không xương tay nhỏ. Là tuyệt đối không thể nào giết người. Người không thể lung tung oan uổng người. Không phải vậy lời nói. Bảo bảo thì cáo ngươi phỉ báng tội. Muộn như vậy phía trên. Các ngươi cũng đừng sững sờ ở chỗ này. Mau về nhà ngủ đi. Các ngươi nếu là không nghe lời. Chọc giận bảo bảo. Bảo bảo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ sợ các ngươi những người này không chịu đựng nổi bảo bảo lửa giận. Nói đến câu nói sau cùng lúc, thiên diện thanh âm bỗng nhiên âm trầm xuống, trên mặt càng là mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Trong giọng nói uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết, mọi người trêu tức ánh mắt, ngắm nghía thiên diện, bên trong cũng không bài trừ có mấy cái bảo tiêu trong mắt, nhấp nhô không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn. Hận không thể hiện tại liền đem thiên diện lột sạch, áp tại dưới thân, một xính hùng phong, vừa mới cùng thiên diện đối thoại bảo tiêu đầu lĩnh. Trong mắt lóe ra lệ mang, tại thiên diện trên thân quét một vòng, lấy hắn kinh nghiệm, cũng không có ở thiên diện trên thân phát giác được bất luận cái gì mùi máu tươi. Chẳng lẽ tiểu yêu tinh này thật sự là vô tội? Bảo tiêu đầu lĩnh trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Bảo tiêu đầu lĩnh ánh mắt làm cho thiên diện nhất thời tức giận không vui, lạnh giọng nổi giận nói: người con mắt muốn là còn dám nhìn loạn, là lại biến thành người mù. Ngay trước mười mấy người thổi kèn phía dưới, lọt vào một cái tiểu nữ hài răn dạy. Cái này khiến bảo tiêu đầu lĩnh thoáng chốc trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo, thiên diện không nói còn tốt. Thiên diện nói chuyện, bảo tiêu đầu lĩnh ánh mắt càng không kiêng nể gì cả trực câu câu nhìn chằm chằm thiên diện. Đơn giản quy mô hai tòa mây cong, nhẹ, liếm, một miệng môi dưới, ngươi còn dám nhìn loạn. Thiên diện sụ mặt, xinh đẹp, trên mặt phủ đầy sương lạnh. Theo thời gian chuyển rời, những thứ này bảo tiêu đối nàng đề phòng đã dần dần thư giãn xuống tới. Nàng muốn cũng là loại hiệu quả này. Thiên diện vừa mới lời này tuy nhiên mang theo nộ khí, nhưng thanh âm thanh thúy ngọt ngào, không khác nào âm thanh tự nhiên. Huống chi những thứ này bảo tiêu người nào cũng không có đem nàng để ở trong mắt. Bảo tiêu đầu lĩnh híp mắt cười gằn nói: tiểu muội muội, tới tới tới, đem y phục thoát cho đại gia nhảy một chi lõa thể múa. Muốn là nhảy đến tốt, đại gia liền để ngươi rời đi. Muốn là nhảy không được khá, vậy ngươi liền phải dùng thân thể tới dỗ dành ta những huynh đệ này. Nói chuyện, bảo tiêu đầu lĩnh điều chỉnh trên tay họng súng, nhắm ngay thiên diện cái trán, lại bổ sung một câu: đại gia đây chính là súng đồ chơi, chỉ cần đại gia bóp cò, phanh, một tiếng, thì có thể để ngươi đầu nở hoa, máu tươi bắn mạnh, là sẽ chết người nha. Thoát y đi, bảo tiêu đầu lĩnh lời nói, còn chưa nói xong, bên cạnh hắn đồng bạn, thì từng cái hưng phấn hoan hô lên, vẫn là biêu ca uy vũ, theo biêu ca lăn lộn, liền không có không hưởng thụ được diễm phúc. Hắc hắc, cô gái nhỏ lõa thể múa, nhảy đến có được hay không? Còn không phải huynh đệ chúng ta nói tính toán. Đó là đương nhiên, nghĩ không ra tối nay, vậy mà có thể đem mê người như vậy cô gái nhỏ cho lên. Nhìn nàng tuổi tác, còn có hai chân, ở giữa lộ ra khe hở như vậy hẹp, có lẽ vẫn là cái chim non đi. Tựa như là a, đại gia. Tối nay thật mẹ hắn dẫm nhầm cứt chó. Từng trận khó nghe ô ngôn uế ngữ theo những thứ này bảo tiêu trong miệng nói ra, quanh quẩn trong không khí, mà xem xét lại Thiên Diện sắc mặt, lại lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ bối rối. Xinh xắn lanh lợi uyển chuyển thân thể, nhẹ nhàng, run rẩy, sạch sẽ buồn bã oán ánh mắt, giống như là chấn kinh con thỏ nhỏ giống như, làm lòng người sinh thương tiếc. Đại ca ca, có thể tha cho ta hay không? Ta vẫn còn con nít, ta cái gì cũng đều không hiểu nha. Thiên Diện đáng thương ánh mắt, theo trên mặt mọi người khẽ quét mà qua, run rẩy, nhỏ giọng cầu khẩn nói, ta muốn về nhà tìm ta mẹ đi. Các ngươi vội vàng, ta sẽ không quấy rầy các ngươi tốt sự tình. Nói chuyện, Thiên Diện quay người lại, muốn phải đi về phía trước đi. Không cho phép đi, nàng thân thể vừa mới chuyển động, Bảo Tiêu đầu lĩnh thân hình lóe lên, rét lạnh họng súng thì đến tại Thiên Diện trên ót, ngươi còn không có thoát y nhảy lóa thể múa đâu. Ngoặc kép, Apollo khách sạn, tầng hầm, tầng 3, toàn bộ tầng 3 tầng hầm, trống rỗng, từng trận hàn khí, làm cho người nhịn không được dùng mình, mặt đất tích một lớp cho bụi, nơi này, hiển nhiên bình thường, có rất ít người vào xem, mà bây giờ, trong tầng hầm ngầm, lại đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, trắng như tuyết ánh đèn, đem tầng hầm mỗi một tấc không gian, chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, thô to rắn chắc cây cột, tại ánh đèn chiếu rọi, lộ ra lờ mờ, bằng thêm mấy phần âm u khủng bố bầu không khí, nhàn như xương chính bị trói tại, chính giữa một cây trụ phía trên, sắc mặt chiều, đỏ, sáng ngời trong đôi mắt, lấp lóe một tầng không che giấu được nồng đậm xuân, ý, dây thừng buộc chặt ở trên người nàng, lại tại trong lúc vô hình phác họa ra, nàng gợi cảm uyển chuyển dáng người đường cong, đặc biệt là trước ngực một đôi mây cong hình dáng, càng phi thường khoa trương bại lộ trong không khí, theo to khỏe tiếng hít thở, kịch liệt phập phồng, nhảy lên ra từng đạo rung động lòng người, chọc người mơ màng đường vòng cung, tại nàng bốn phía, khoảng cách nàng không đủ 5 bước bên ngoài mặt đất, thì ngồi xếp bằng lấy 4 cái kim cương cấp sơ giai võ giả. Đều là thuần một sắc một thân trường bào màu xám, trắng như tuyết tóc dài, rối tung ở đầu vai, đem 4 cái phương vị, một mực phong kín, nhưng lại hình thành một loại kỳ diệu công thủ trận thế. Muốn phá trận mà vào, cứu ra Nhan Như Sương, nhất định phải trước qua bọn họ cửa này. Nhan Như Sương sớm tại nửa giờ trước liền đã thanh tỉnh, chính là bởi vì thanh tỉnh mới làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thân thể nàng ngay tại mị dược tác dụng dưới phát sinh tối nguyên thủy biến hóa, thể nội giống như vạn kiến đốt thân, khô nóng bất an, thể hiện ra trước đó chưa từng có trống rỗng, nhu cầu cấp bách được đến vật gì đó bổ khuyết. Nội tâm của nàng tràn đầy hối hận, nếu là nghe theo Nhan Như Tuyết đề nghị, chuyển ra nhà trọ, vào ở Nhan Như Tuyết danh Uyển Hoa Phủ, cũng không đến mức lọt vào Nhan Tiểu Hào bắt cóc. Để cho nàng hơi chút cảm thấy vui mừng là, luôn luôn không có chút nào chủ kiến, manh xuẩn manh ngu xuẩn Nhan Như Mộng, vậy mà tại trên nửa đường, thừa dịp Nhan Tiểu Hào bọn người tại trạm xăng dầu cố lên cơ hội, hốt hoảng đào thoát, Nhan Như Mộng chạy trốn về sau, nàng liền bị Nhan Tiểu Hào đánh ngất xỉu, cho nên, nàng cũng không biết, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, nàng bị chuyển di tốt mấy nơi, theo Phong Lâm Trấn bên ngoài Tử Trúc Lâm tầng hầm, sau đó đến Phong Lâm Trấn Thiên Hà nhà khách, về sau lại bị mang lên phi cơ, đi vào Thiên Kinh. Cứ việc chịu đựng lấy thân thể nguyên thủy biến hóa dày vò, nhưng Nhan Như Sương vẫn là chi bằng có thể làm cho mình bảo trì trấn định tỉnh táo. Đưa mắt nhìn quanh, đánh giá chung quanh 4 người. 4 người này, tựa hồ đang đợi mệnh lệnh, mà lại, những người này, hiển nhiên đối chính mình thân thể không có hứng thú. Không phải vậy lời nói, chính mình đã sớm lọt vào xâm phạm.